Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, phát ra lòng. Dừng lại ở được, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử Nguyệt Phiếu, Hải Châu và Thủy Mạch Long tộc tác. Chiến bên trong, Hoàng Triều đã tổn thất mấy chiếc pháp bảo cấp bậc chiến thuyền. Trước đó vài ngày mặc dù lấy được một tràng thắng nhỏ, nhưng giá phải trả cũng không nhỏ. Theo cái bộ dáng này đi xuống, muốn thu phục trước khi mất đất, sợ rằng cần mấy chục năm công. Tô Bạch Diễn cảm nghiêm túc nói, nhưng mà đáp lại hắn, nhưng là Mạc Hà biểu tình cười mỉa, nhìn Mạc Hà diễn cảm, Tô Bạch vậy ngậm miệng không nói, bưng lên trên bàn trà nhấp một miếng. Sau đó lại cầm lên một quả quả thanh mai, thả ở trong tay thưởng thức, lại không có ăn tiếp. Quả thanh mai mùi vị và công hiệu cũng tăng trưởng không thiếu, nhưng cùng chi tương ứng thì là không thể vào ăn thêm. Tham đồ nhất thời ham muốn ăn uống, dù là quả thanh mai dược lực ôn hòa, kết quả cuối cùng vậy tuyệt đối sẽ làm cho người khó chịu một chút. Mây Đằng, người mang Chu Bá bọn họ đến Vọng Nguyệt Sơn khắp nơi vòng vo một chút. Cái này Vọng Nguyệt Sơn tiến hành qua xây dựng thêm sau đó, phong cảnh cũng không tệ lắm. Nếu đã tới, sẽ để cho ta tên đệ tử này mang mọi người du lãm một chút. Nếu như có chút mệt nhọc, cũng có thể đi khách bỏ nghỉ ngơi. Đi theo ta đệ tử Vô Ưu đã qua liền tốt. Mạc Hà quay đầu hướng về phía một bên hai người đệ tử nói. Chu Bá nhìn Mạc Hà một mắt, gật đầu cười liền hướng đỉnh núi đi tới. Hắn rõ ràng Mạc Hà và Tô Bạch quan hệ, mà đi theo Tô Bạch cùng chung tới những người khác. Ở thấy được Tô Bạch nhẹ khẽ gật đầu sau đó, lúc này mới rối rít rời đi. Tất cả vị tiền bối, mời trước theo ta tới. Vãn bối trước mang các ngươi đến trên núi Vọng Nguyệt Đình xem. Sau đó sẽ mang các ngươi đi sau núi. Nhâm Vân Đằng dẫn Chu Bá các người vừa đi vừa nói, thanh âm dần dần đi xa, lưu tại chỗ Mạc Hà và Tô Bạch hai người. Lúc này nhưng đồng thời cười lên, bây giờ theo ta nói một chút đi, đừng chuyển đổi đề tài. Mạc Hà trước mở miệng nói, ai, quả nhiên vẫn là không gạt được Mạc huynh. Ta nói Mạc huynh ban đầu thì không nên đi tu luyện. Nếu là bái nhập Bách gia học phái, bằng vào Mạc huynh thông minh tài trí, bây giờ sợ rằng đã được nhiều thành tựu xuất sắc. Ở bên cạnh người rời đi sau đó, Tô Bạch và Mạc Hà trò chuyện tùy ý không thiếu. Sau đó nói hộp vậy mở ra, ngày hôm nay đến tìm Mạc huynh. Những chuyện này nguyên bổn chính là muốn đối với ngươi bày tỏ hết, bởi vì trừ ngươi ra cũng không có cái thứ hai người thích hợp nghe ta nói những thứ này. Tô Bạch bưng lên ly trà trên bàn, chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phương xa. Ta xác thực thích Bát công chúa, vốn chính là tìm Mạc Hà nói chuyện cũ, thuận tiện bày tỏ hết một chút, muốn cho Mạc Hà giúp mình ra nghĩ kế. Cho nên đối mặt Mạc Hà người bạn này, bây giờ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Thêm nữa, trai gái kính mến chuyện, cũng không cái gì người không nhận ra sự việc. Giống vậy cũng không có cái gì không thể nói. Chỉ là Hạ Vũ và Tô Bạch thân phận tương đối nhạy cảm, cho nên những chuyện này mới không tiện nói. Ở huyện Tử An thấy Bát công chúa một đêm kia, ta cũng đã thích nàng. Nhưng ta biết ta và Bát công chúa bây giờ cũng sẽ không có qua lại gì. Cho nên mặc dù có chút thích, nhưng cũng không có những thứ khác ý tưởng. Có lẽ là duyên phận gây ra. Không nghĩ tới ở Hải Châu lại cùng Bát công chúa chạm mặt. Hơn nữa sau đó ta ở Hải Châu trong chiến sự ra một điểm nhỏ lực, lại gặp được Bát công chúa rất nhiều lần. Phần tình nghĩa này thì trở nên được càng ngày càng sâu. Nghe Tô Bạch nói tới chỗ này, Mạc Hà không nhịn được chen miệng vào. Vậy Bát công chúa đối với ngươi như vậy, phải chăng giống vậy có hảo cảm? Ta không biết, hẳn không có chứ. Tô Bạch nghe vậy, nhẹ nhàng lắc lắc, lần nữa ngồi về đến Mạc Hà đối diện, khôi phục lại mặt không cảm giác dáng vẻ. Thấy Tô Bạch sắc mặt, Mạc Hà liền biết rõ, phỏng đoán bát công chúa đối với hắn, cũng không có trai gái phương diện hảo cảm. Ai, trong lòng ngầm tự than thở tức một tiếng, Mạc Hà đối với cái kết quả này cũng không có chút nào bất ngờ. Hoàng triều bát công chúa Hạ Vũ, bản thân là một người thuần dương cảnh giới người tu luyện. Tuổi tác hẳn ở 200 tuổi cỡ đó, đối với người tu luyện mà nói, như vậy tuổi tác cũng không coi vào đâu. Căn cứ nàng tu vi, nàng tương lai tuổi thọ còn rất lâu, thậm chí tu vi không ngừng tiến bộ, cuối cùng có thể trường sanh bất lão. Tô Bạch thành tựu tấn hậu Tô Thị con trai trưởng, gia học sâu xa, học thức uyên bác, có cực tốt lễ nghi tu dưỡng. Từ gia thế năng lực đến nhân phẩm, đối với cô gái bình thường mà nói, cơ hồ là không thể bắt bẻ. Nhưng nữ tu cũng không phải cô gái bình thường. Các nàng mặc dù vậy sẽ chọn đạo lữ, nhưng là từ cổ chí kim, tuyệt đại đa số nữ tu lựa chọn đạo lữ vậy giống vậy đều là người tu luyện, có thể cùng mình nâng đỡ, cùng nhau đang cầu xin trên đường leo tồn tại. Lựa chọn thông thường người phàm, thần linh, bách gia đệ tử thành tựu đạo lữ nữ tu, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thành tựu Tô Bạch bằng hữu, Mạc Hà đối với Tô Bạch cái này một phần cảm tình, thật sự là không thế nào coi trọng, tương tư đơn phương mà thôi, cuối cùng sẽ không có kết quả gì. Nhìn yên lặng im lặng Mạc Hà, Tô Bạch trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Ta cũng biết ta và bát công chúa không thể nào, nhưng là thứ cảm tình này phát ra lòng, ta cũng không khả năng gạt lòng, chỉ là hướng Mạc huynh bày tỏ hết một chút mà thôi. Ta biết mình nên làm như thế nào. Mạc Hà gật đầu một cái. Tô Bạch lực tự chế hắn vô cùng rõ ràng, hắn có thể ràng buộc tốt mình hành vi, vậy giống vậy biết mình nên làm cái gì, hoàn toàn không cần mình khuyên hắn, mình chỉ cần làm một thính giả là đủ rồi. Hai người vậy vô cùng ăn ý, lúc này ngừng lại cái đề tài này, đây là Tô Bạch bí mật, sau này Mạc Hà cũng sẽ không đối với người nhắc tới. Tiếp theo, đề tài lần nữa trở lại Hải Châu phương diện chiến sự. Một đoạn thời gian trước, Hải Châu lần nữa thắng nhỏ một tràng, nhưng tổn thất không nhỏ. Gần đây và Thủy Mạch Long tộc giao chiến bên trong, Thủy Mạch Long tộc đã bắt đầu tránh không chiến, mượn vùng nước ưu thế và chúng ta chu tuyền. Hải Châu vốn là thủy quân, đoạn này thời gian tổn thất thảm trọng, mấy chiếc pháp bảo cấp chiến thuyền đều ở đây và Thủy Mạch Long tộc giao chiến bên trong bị hoàn toàn đánh nát. Cứ theo đà này, muốn thu phục trước khi mất đất, chỉ sợ cũng đổi được sẽ không bao giờ. Vậy ngươi lần này đi thần đô, chẳng lẽ chính là muốn chiến thuyền? Mạc Hà hỏi. Không chỉ là thuyền, người, còn có những thứ khác quân giới, toàn bộ đều muốn, Tô Bạch nói. Nghe được Tô Bạch mà nói, Mạc Hà lập tức rõ ràng liền Tô Bạch ý nghĩa, mở miệng hỏi, chẳng lẽ Hải Châu thống soái muốn làm một cái động tác lớn, một lần hành động đem Hải Châu trước khi mất đất thu hồi? Tô Bạch không trả lời Mạc Hà, mà là nhìn Mạc Hà nói, Mạc huynh, lần này có thể hay không tới Hải Châu giúp ta? Nghe được Tô Bạch mời, Mạc Hà chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Lần trước hắn chuẩn bị đi nhân tộc biên ải thời điểm, vốn là muốn đi địa phương chính là Biển Châu, đáng tiếc trời xui đất khiến dưới, lại đi Huyết Liệt Quan. Lần này Tô Bạch lại hướng mình phát ra mời, Mạc Hà có chút không tốt lắm cự tuyệt, nhưng bây giờ Mạc Hà tình huống, để cho hắn thật không quá muốn đi Hải Châu. Âm thần lên tổn thương, thời khắc cũng truyền lại đau ý, đối với chiến đấu nhiều ít có một ít ảnh hưởng. Hơn nữa mới vừa nhận lấy Nhâm Vân Đằng tên đồ đệ này, đối với hắn dạy dỗ mới vừa bắt đầu, Mạc Hà cũng không muốn vào lúc này rời đi. Trầm mặc chốc lát, Mạc Hà liền đàng hoàng mở miệng nói, Tô huynh, sợ rằng phải đối với ngươi nói tiếng xin lỗi. Trước đoạn thời gian tu luyện một môn bí pháp, âm thần một mực phải giữ vững một loại tổn thương trạng thái. Ở môn bí pháp này thành công trước, ta thật vẫn không muốn đi Hải Châu. Vừa nói, Mạc Hà trực tiếp thả ra mình âm thần. Hắn âm thần hình tượng hoàn toàn là chính hắn hình tượng. Chỉ là nhìn như có chút ảm đạm, âm thần sắc mặt cũng có chút thương trắng. Vừa thấy liền biết bị thương trên người. Thấy một màn này, Tô Bạch cười khổ lắc đầu một cái. Là ta mạo muội, chỉ muốn Mạc huynh có thể giúp ta giúp một tay. Lại không có cân nhắc Mạc huynh bây giờ tình huống. Bây giờ đáng tiếc, Mạc Hà âm thần lần nữa không vào bên trong cơ thể. Vậy hơi hơi mang theo một ít áy náy nói. Tô huynh đây là lần thứ hai mời ta đi Hải Châu. Lần trước là trời xui đất khiến. Nhưng y theo giao tình của ta ngươi, ngươi có thể đối với ta mở miệng. Theo đạo lý mà nói ta khẳng định hết sức tương trợ. Có thể bây giờ đích xác không quá thuận lợi. Chỉ có thể xin lỗi. Hai người lẫn nhau xin lỗi một tiếng. Liền cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Tô Bạch lần này là có chuyện đi Thần Đô. Đi ngang qua huyện Tử An vùng lân cận mới tới xem một chút. Nguyên bản không dự định dừng lại quá lâu. Chỉ là bởi vì và Mạc Hà giao tình. Cuối cùng vẫn là ở Thanh Mai Quan giữ lại một đêm. Và Mạc Hà nói chuyện với nhau hồi lâu. Tô Bạch hướng Mạc Hà thỉnh giáo rất nhiều mình ở Hải Châu gặp phải vấn đề khó khăn. Đối với những vấn đề này, Mạc Hà mặc dù cũng không thể cho ra rất tốt phương pháp giải quyết. Nhưng nhiều ít cũng có thể cho Tô Bạch ra nghị kế. Cung cấp một ít giải quyết vấn đề ý nghĩ. Mạc Hà cự tuyệt Tô Bạch lần nữa mời. Cũng là chuyện ra có nguyên nhân. Cho nên Tô Bạch vậy biểu thị đặc biệt hiểu. Cũng không vì là chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến giao tình của hai người. Cho nên cái này một đêm và trước kia như nhau trò chuyện với nhau thật vui. Ban đêm thời điểm, Tô Bạch thấy được trên Vọng Nguyệt Sơn cảnh trí. Đối với mình người bạn thân này hôm nay thủ đoạn. Vậy cảm giác vô cùng thán phục. Càng rung động nhưng là Chu Bá. Hắn đồng dạng là một người tu luyện. Mặc dù là thể tu. Nhưng cần phải khi có kiến thức một chút đều không thiếu. Thành tựu thuần dương cảnh giới cao thủ. Chu Bá rất rõ ràng bây giờ trên Vọng Nguyệt Sơn trận pháp rốt cuộc là cái gì trình độ. Thậm chí biết trận pháp hội tụ về điểm kia điểm tinh quang. Đó là chân chánh tinh thần lực. Cái này Mạc Hà quả nhiên bất phàm. Ngắn ngủi mấy năm thời gian. Chẳng những tu vi tăng lên tới âm thần cảnh giới hậu kỳ. Liên liên ở trận pháp chi trên đường thành tựu, cũng đạt tới như vậy bước. Chu Bá ở trong lòng thở dài nói, đồng thời cũng đúng Mạc Hà trưởng thành cảm thấy cao hứng. Một mặt từ đối với Mạc Hà thưởng thức, ở một phương diện khác, chính là đứng ở Tô Bạch góc độ lên, lấy Mạc Hà và Tô Bạch giao tình. Lần này mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân, Mạc Hà không thể đi Biển Châu trợ giúp Tô Bạch. Nhưng sau này ở hữu dụng lấy được địa phương. Vậy giống vậy có thể mời Mạc Hà ra tay. Một đêm sau này, Tô Bạch các người ngày thứ hai vừa rạng sáng liền lên đường chuẩn bị rời đi. Mạc Hà lao thẳng đến Tô Bạch đưa đến dưới núi. Mạc huynh, lần này vừa gặp, lần kế gặp mặt vậy không biết làm sao. Mạc huynh hơn khá bảo trọng. Nếu như bí pháp tu luyện thành công. Muốn tới Hải Châu vòng vo một chút, vậy nhất định phải tới tìm ta. Tô Bạch cười đối với Mạc Hà nói, Tô huynh vẫn là không có buông tha phải đem ta bắt cóc đi Hải Châu. Lần này không thể đi chúc ngươi giúp một tay, nhưng là nếu quả thật đến đặc biệt quan trọng hơn giây phút. Nhớ cho ta đưa tin, đến lúc đó tất hỏa tốc đi. Mạc Hà nhìn Tô Bạch nói, Tô Bạch nghe vậy. Khe khẽ gật đầu, đối với Mạc Hà thi lễ sau đó, xoay người liền lên phi thuyền, rời đi huyện Tử An, nhìn phi thuyền đi xa, Mạc Hà trong lòng lại đột nhiên có một tơ cảm giác bất an. Chẳng lẽ Tô huynh lần đi có thể sẽ gặp nguy hiểm? Có Chu Bá ở đây,